Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, 5 năm. Thế ngoại tam thần. 5 năm sau, tiên phủ thế giới nơi sâu xa trong chiến trường mênh mông. Bỗng bùng nổ ra không gì sánh được ánh sáng. Thông thiên triệt địa một bóng người ánh mắt khiếp người. Quanh thân vờn quanh đạo đạo long khí. Hắn liên tiếp về phía trước vung chảm. Dòng dã tám kiếm, tia sáng sán lạn, thế như sấm đánh. Để nhật nguyệt tinh thần đều lờ mờ tối tăm. Loại uy thế này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thiên ngoại rất nhiều sao băng nổ tung, trở thành bột mịn, xa xa đầy trời sao càng bị bổ nứt, hóa thành bụi trần. Gào, vương đằng thân thể rực rỡ, một tiếng giống to uy thế cửu trọng thiên, thần tư khiếp người, chí cường chí đại, tung bay lang thiên hạ, ánh mắt như là ánh kiếm bình thường vang vọng bong bong. Càng đánh càng hăng, hắn cái tay chống trời, chọc vào bầu trời mênh mang bên trong, thẳng vào vực ngoại, vồ một cái rơi xuống sao lớn quần lạc, nắm làm một cây chiến mâu oanh rơi đi, cùng long kiếm kia gắng chống đỡ oanh. Bầu trời đại diệt vong, chỗ này thế giới không gì sánh được thần dị, dĩ nhiên vẫn chưa từng sụp đổ ngoài chiến trường, từng vị vực ngoại thánh hiền run rẩy không ngừng, này nồng nặc đế khí. Chẳng lẽ là có người đang đại chiến hay sao? Cổ chi đế hoàng sức mạnh còn sót lại thức tỉnh sao? Nghe đồn, nơi này đã từng sinh ra bất tử thiên hoàng thần chi niệm. Chẳng lẽ, còn có tương tự tồn tại hay sao? Có thể cùng vừa mới vị kia tiến vào chuẩn đế hữu quan. Chỗ này tiên phủ thế giới có bí mật lớn. Hư hư thực thực là đã từng đường thành tiên biến thành. Đúng rồi. Bằng không còn có cái gì địa vực có thể chịu đựng được kinh khủng như vậy khí thế. Từ lâu vỡ diệt thành hư vô rồi. Mấy vị đại thánh đều là rất xa lùi ra. Thoáng tới gần chút thân thể đều đang nứt toác nội bộ gợn sóng vượt xa tưởng tượng. Chiến! Vương đằng miệng hét sát phạt thanh âm. Ở hắn thiên linh nơi dâng lên vô cùng hỗn độn quang. Từng trận kim thiết tiếng leng keng vang vọng. Như là có 108,000 chuôi đạo kiếm vang lên cong cong. Đinh tai nhức óc, ở đó dâng lên mà lên hỗn độn quang bên trong. Có 5 bức đạo đồ xoay mà lên. Cuối cùng một bức hơi lờ mờ. Còn lại 4 bức đều là trông rất sống động. Ẩn chứa thiên địa chí lý. Vạn vật hóa sinh đây là một loại khủng bố thảo phạt. Hỗn độn thể vạn đạo giao hòa ra thân. Mỗi một thức đều là vạn ngàn huyền diệu hỗn hợp. Thần uy không thể suy đoán, uy năng nhấn chìm thiên địa thái hoàng dấu vết nghiêm nghị không sợ. Thảo phạt thứ nhất tuyệt đối không phải hư ngôn, từng sợi hoàng đạo long khí từ lỗ chân lông của hắn bên trong dâng lên mà ra. Xung vỡ trên trời dưới đất hóa thành 9 cái thế thần long đem hắn vờn quanh. Cửu cửu chí tôn, đánh vỡ cửu ngũ ràng buộc, thiên địa chi vô thượng cộng chủ, phong thái tuyệt luân, cong. Long kiếm kia tùy theo chém ra, đầu rồng mũi kiếm, 9 chảo kiếm văn, đuôi rồng hóa thành chuôi kiếm, dù cho vạn vầng mặt trời tụ tập cùng một chỗ, cũng không có hào quang của nó thịnh liệt, kiếm khí thô to tràn ngập toàn bộ thiên địa, phá nát mỗi một chỗ ngóc ngách, rồng gầm vào cửu thiên, xuyên thanh minh, dâng trào vô cùng chỗ cao ẩm ẩm, hư không chôn vùi, hiện lên không thấy đáy, không gặp quang vực đen. Kéo dài vạn vạn dặm, hai bóng người cực hạn mạnh mẽ ở trong đó tranh đấu. Quyền phong dương kích long kiếm, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lấy chiến nuôi chiến. Đến, vương đằng sợi tóc múa tung, ánh mắt hừng hực đến cực hạn. Từ hắn thành tựu chuẩn đế tới nay đây là trận đầu để hắn thoải mái tràn trề chiến đấu. Vũ hóa thiên như vậy đối thủ quá gầy yếu, bất quá miễn cưỡng đi vào cảnh này. Không coi là cường giả thực sự. 5 năm qua, hắn kéo dài cảm ngộ Thái Hoàng chỗ lưu lại đạo vận. Năm đó Thái Hoàng tuy rằng tuổi già, nhưng thần uy không giảm hiển hóa ra dấu vết vẫn mạnh mẽ. Càng gần kề thân thể huyết nhục, xuất hiện dấu vết liền càng hoàn chỉnh, hỗn độn thể không hổ là thần bí nhất thể chất. Huyền diệu vô cùng, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể mới tinh thần tàng ở dâng lên. Vương đằng ngửa mặt lên trời thét dài. trong cơ thể vô thượng thần lực như sông lớn sóng to vậy nổ vang. Hỗn độn thể thần dị ở bầy ra hắn thiên linh nơi huyết khí dâng lên. Cô đọng vũ trụ, cô đọng vạn đạo chi nguyên. Rọi sáng ra cắt ra vạn cổ hỗn độn quang này quang vĩnh hằng. Khí thế từ thái dịch diễn biến mà lên. Mới vừa soi sáng ra. Thiên địa cùng khắp. Giết ma giết thần. Như là một mảnh vô ngần hỗn độn hài. Bao hàm chư thiên vạn giới. Phá diệt tất cả ngăn cản. Ở trong đó. Có vô số diễn biến thế giới đang mở ra. Vạn đạo bắt đầu. Như là hóa thành siêu nhiên, nhất tăng. Thái hoàng giấu vết toàn thân phát sáng. Bày ra cái thế thần thông. 9 cái thần long quay quanh mà lên. Nhổ châu hòa vào thân kiếm. Cực điểm sắc bén. Về phía trước đè xuống. Oanh sát. Hỗn độn quang cùng long kiếm giao kích. Toàn bộ tiên phủ thế giới đều lắc chuyển động trong phút chốc. Hỗn độn mãnh liệt. Thiên địa tan nát, như là đang mở ra một cái vũ trụ vậy. Vật chất đều diệt, quang ảnh đan xen gian. Một tôn bóng dáng nhuốm máu lao ra. Toàn thân thần hoa nội liễm. Vạn ngàn xích thần trật tự bay lượn vờn quanh. Một quyền đem kia vòng vèo bóng rồng nổ nát từ bên trong rơi xuống khỏi một khối huyết cốt. Mất đi nội bộ tàn dư sức mạnh. Lờ mờ tối tăm, hoàng đạo long khí. Đáng tiếc đại hạ hoàng triều đời này không thể xuất hiện một vị kinh diễm giả. Vương Đằng liếc mắt, một cái giữa ngực bụng lỗ thủng, bị một đòn tối hậu chỗ chém nứt dâng trào hoàng đạo long khí bị hỗn độn đồng hóa. Mạnh mẽ chính là chuôi kia long kiếm, dường như thật thái hoàng kiếm phục sinh bình thường, làm hắn nhuốm máu. Hắn ở đây rèn luyện 5 năm, cũng luyện hóa không ít linh bảo thiên tôn mệnh tiền dịch. Gốc gác càng thâm hậu. Theo thực có thể gợi ra lôi kiếp phá cảnh, nhưng hắn cũng không tính ở bắt đầu độ kiếp, cấm địa sinh mệnh đều đặt này tụ tập, hắn muốn ở độ kiếp này, hơn nửa đám kia chí tôn sẽ rất tình nguyện đem tinh lực của hắn nhận lấy. Thuận tiện nghiên cứu một phen hỗn độn thể huyền bí, không nói được có thể ở đường thành tiên mở ra trước hiểu ra gì đó. Cùng lúc đó, đông hoang bát bộ thần duệ tổ địa, lần lượt từng bóng dáng hội tụ. Đều là tụ tập ở đây. Vẻ mặt nghiêm túc. Dường như đến một loại nào đó thời khắc sống còn bình thường. Rút đi đi. Sẽ ở bắt đầu ở lại đã không có ý nghĩa. Dòng dõi của thần cũng trừ khử. Tổ tinh bên kia đã có tin tức truyền về. Có năm đó chí cường giả thức tỉnh tuy rằng trạng thái không phải rất tốt. Nhưng cũng đủ để che chở chúng ta. Trước tiên ở trong hoàn vũ đặt chân. Ở nói về hắn đi. Bắt đầu. Tổng có cơ hội trở về. Trên đầu bóng dáng chậm rãi mở miệng. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị cùng bất đắc dĩ. Rút đi đi. Nguyên hoàng tử thành tựu chuẩn đế trở về. Chúng ta hơn nửa muốn gặp nạn. Vẫn là sớm tính toán tốt. Những năm gần đây bị nhằm vào đã giảm mạnh quá nhiều tộc nhân. Đi thôi. Có tổ tinh làm đường lui. Chúng ta cũng có thể thêm ra một chút hy vọng sống. Nếu là tiếp tục ở tại bắt đầu. Tất nhiên thập tử vô sinh, còn lại bóng dáng đều là thở dài phụ họa, địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ cũng không dám tiếp tục dừng lại xuống, bằng không, ở một vị trước mặt chuẩn đế, bắt đầu bát bộ thần duệ hơn nửa muốn trở thành quá khứ, bị xóa bỏ hầu như không còn, bọn họ có thể không kỳ vọng vị kia nguyên hoàng tử sẽ bỏ qua cho bọn họ, kia không thiết thực, phía xa trong trời sao. Hoàng kim trên đường một cây hắc kim chiến mâu cắt ra bầu trời. Như hắc nhật xuyên rơi. Trực tiếp sụp đổ rồi cả viên ngôi sao, Vương Sung. Người cũng chỉ là người kia đệ đệ. Mà không phải hắn. Thật sự cho rằng có thể cùng bọn ta ngang hàng à. Một vị trí tôn trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Không gì sánh được tức giận. Từ vỡ vụn ngôi sao bên trong lao ra. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Không cần đề cập huynh trưởng. Ta một người liền có thể chém hết chư địch. Các ngươi, vẫn không có cùng hắn tranh đấu tư cách. Trong bụi mù, một bóng người cất bước mà ra. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Năm ngón tay bắt ấn dương kích mà dưới nhật nguyệt tề rơi. Ở bàn tay gian bị thúc đẩy. Từng sợi óng ánh hào quang nghịch loạn mà lên. Mang theo đại tịch diệt tâm ý. Sung vỡ đỉnh vòm càn rỡ. Dị tộc chí tôn trẻ tuổi hét lớn. Thân thể như pháp thiên tượng địa vậy bành trướng mà lên. sát khí dâng trào 10 vạn dặm, bao phủ thiên địa, xoay tay một chưởng đánh xuống. Mênh mông sóng kiếm như là một vùng biển mênh mông vậy mênh mông. Ầm ầm ầm, kinh thiên va chạm mạnh bạo phát. Xa xa vây xem cổ lộ các thiên kiêu đều là rút lui, hai người này tuy vẫn còn thánh nhân vương cảnh giới, nhưng cũng đủ để bễ nghễ cùng thế hệ, có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó Vương Sung càng là vị kia vạn tộc cổ lộ đệ nhất nhân đệ đệ, bị rất nhiều tiếp dẫn sứ cùng người hộ đạo xem trọng, cho rằng nó có đại hung nhân mấy phần phong thái. Nghe nói, đã có người đi ra cực xa khoảng cách, chạm đến Hoàng Kim Thất Thành rồi. Đại ma thần cổ hoang cùng yêu tộc chí tôn trẻ tuổi thôn thiên thú huyết chiến, đánh vào phía xa trong trời sao. Không biết thắng bại, trên thần tộc cổ lộ chí tôn trẻ tuổi thần tôn điều động, tựa hồ muốn vượt qua cổ lộ mà đi, đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Trong đám người, thỉnh thoảng có nói nhỏ vang vọng, lan truyền trên cổ lộ tin tức một đời này Hoàng Kim đại thế óng ánh không gì sánh được. Các loại kinh diễm nhân kiệt đều đang phấn khởi, trăm tàu tranh lưu, xung kích con đường phía trước. Mấy mảnh tinh vực bên ngoài thế ngoại tam thần truy tìm gương đồng chiếu dọi thần quang mà đến. Chân mày hơi nhíu lại, phương hướng này, tựa hồ là tinh không cổ lộ đi. Đã đến tương đương phía sau khoảng cách rồi. Vũ Ý ông lão nói nhỏ, như là nhớ ra cái gì đó bình thường. Ánh mắt hơi sáng lên, hai người khác hờ hững không nói. Vẫn chưa vì vậy mà dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, từ vô cùng tinh hà gian vượt qua mà qua. Cửa thứ 108 dưới ngồi xếp bằng trong sinh mệnh cổ tinh nguyên hoàng đạo thân bỗng mở con mắt cái. Cảm giác này, như là bị dò xét bình thường. Hắn ánh mắt hơi lấp lóe, có thể làm cho chuẩn đế tam trọng thiên chính mình sinh ra mơ hồ cảm ứng, nói rõ người đến tất nhiên cũng là chuẩn đế cảnh giới tồn tại. Thần đình sao? Không nên, bây giờ chỉ còn dư lại đế chủ một cái người cô đơn. Hắn tất nhiên sẽ không như vậy kích động. Chấm ngoặc kép, nguyên hoàng đạo thân cười khẽ. Vẫn chưa quá mức lưu ý nếu là có người tìm tới cửa. Vậy liền từng làm một hồi được rồi. Hắn đang lo chuẩn đế cảnh giới không có người giao thủ đến đột phá đây. Hắn giơ tay xé rách hư không, trực tiếp một bước bước vào trong. Xuất hiện tại vạn vạn dặm tinh không bên ngoài, chòm sao đều run, tạo nên mênh mông sóng quang, như mặt nước dâng lên. Ở xa xôi nơi, thình lình có ba cỗ khí thế mạnh mẽ vượt qua mà đến. Vẫn chưa che lấp, cũng không cần che lấp ở dưới vùng trời sao này. Hoàng đạo chí tôn không ra, bọn họ chính là nhân vật mạnh mẽ nhất ba tôn chuẩn đế. Dắt tay nhau mà đến, giống như muốn sụp đổ rồi chòm sao cổ xưa này, nghiền ép mà qua tới gần. Kia đầu nguồn tựa hồ vẫn chưa né tránh, ngược lại hướng về chúng ta mà đến. Thế ngoại tam thần bên trong Vũ Ý ông lão khẽ ồ lên một tiếng. Có chút quái lạ, như thế lâu đời năm tháng bên trong, còn chưa từng gặp gan lớn như vậy bao thiên chi bối. Càng là đón bọn họ đuổi tới rồi. Ở bọn họ phía trước cổ tinh vực bên trong, thình lình dâng trào mà lên tảng lớn nguyên quang làn sóng, bao phủ thập phương bầu trời, có hắc nhật huyết nguyệt treo cao đều phát triển, chảy xuôi ma tính hào quang. Hắn chính là hỗn độn thể, xem ra cũng không giống. Không sai, tuy rằng khí thế một dạng, nhưng vẫn chưa có loại kia thần dị. Đến từ tiên lăng cùng bất tử sơn thần lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt dán mắt vào tôn kia đi tới bóng dáng vẫn chưa có hỗn độn khí. Chỉ là kia dâng trào khí thế nhưng là để bọn họ nhíu mày, chuẩn đế tam trọng thiên. Hắn không phải mới vừa đột phá sao? Lẽ nào tích lũy như vậy sự hùng hậu, trực tiếp bước vào cảnh giới này? Thú vị, cấm khu khách tới, đường thành tiên chưa mở ra, cũng đã không kịp đợi à? Nguyên hoàng đạo thân từ cổ tinh vực bên trong đi ra, ánh mắt chậm rãi từ ba tôn trên người chuẩn đế đảo qua cỗ kia cấm địa sinh mệnh độc nhất khí thế, nhưng là tốc thẳng vào mặt. Trong đó một vị hắn đặc biệt là quen thuộc, đến từ bất tử sơn, cùng hắn ở thánh nhai cảm nhận được khí thế không khác nhau chút nào. Nếu tìm tới, liền đem hắn mang về. Chủ thượng ý chí không dung cãi lời. Thế ngoại tam thần ánh mắt chuyển động, luôn mãi xác nhận khí thế chính là trước mắt bóng dáng chỗ tỏa ra, nhưng chẳng biết vì sao nhưng chưa hiển lộ ra hỗn độn thể thần dị đến. Là có kiêng dè, đang ẩn núp sao? Giao thủ, liền biết, không cho phép hắn làm trái. Vũ Ý ông lão mặt mày lạnh lẽo. Bọn họ đại biểu nhưng là cấm địa sinh mệnh ý chí. Thiên hạ ai dám chống đỡ? Ba người cùng nhau cất bước mà xuống. Nhấc lên ngập trời sóng cuồng. Chuẩn đế pháp tắc thần liên múa tung. Đè ép vũ trụ, đem nơi này đều vặn vẹo. Dường như đặt mình trong một thế giới khác. Cùng ngoại giới tuyệt nhiên không giống, run rế còn muốn sống. Các ngươi lại đến mình chịu chết. Nguyên Hoàng đạo thân cười nhạt, tương tự một bước đạp xuống. Chuẩn đế uy thế dâng lên, miễn cưỡng đang vặn vẹo trong thiên địa xé rách ra một đạo lỗ hổng. Trực tiếp đánh giết vào trong hắn khí thế phi phàm, như là một tôn cổ xưa ma thần. Bàn tay vùng vẫy, từng chiếc giống như đạo kiếm. Mỗi một lần chấn động, hư không đều sẽ đổ nát, nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy, tự hồ có thể đem vạn vật đều hóa đi hòa hợp đại đạo một phần. Đây là một loại cường tuyệt mà quỷ dị sức mạnh, từ Nguyên Hoàng huyết mạch nơi sâu xa đào móc mà ra, là Nguyên Hoàng đạo kiếm bản nguyên hóa đạo lực lượng. Nguồn sức mạnh này có chút quỷ dị, có thể ảnh hưởng chúng ta. Vũ Ý ông lão lộ ra kinh ngạc, thế nhưng là cũng không thèm để ý. Hét to một tiếng, đầy người đều là xích thần trật tự bắn ra. Hắn như một đầu màu vàng thiên long vậy óng ánh lóa mắt. Thần liên đè ép tinh vực, phá diệt vạn vạn dặm mênh mông đạo ba vô cùng vô tận. Càn quét thập phương, đây là hung hăng mà bá đạo công kích. Muốn phá hủy tất cả địch thủ, cũng là một môn sát sinh đại thuật. Nguyên Hoàng đạo thân thần sắc lạnh lùng. Bàn tay như thiên đao vậy ác liệt, cắt chém vũ trụ hư không. Phá hết vạn pháp, đem hết thảy xích thần trật tự đều cho đánh gãy rồi. Hắn một tay vung lên, như là lật úp tiên cổ thương thiên. Như một thanh tiên kim thần truy vậy luân đập xuống, tạo nên chuẩn đế pháp tắc sóng gợn kéo dài mà. Lên, lệnh liền nhau mấy mảnh cổ tinh vực đều đang rung động gắng chống đỡ mà xuống. Đem từng đạo thần liên miễn cưỡng đập bạo. Quyết chí tiến lên, không gì địch nổi oanh. Mảnh này vặn vẹo thiên địa nhất thời phá diệt, ở hai tôn chuẩn đế giao chiến dưới tán loạn không bình thường. Không nên trì hoãn, cùng lên một loạt, đem hắn bắt. Bất tử sơn thần lão thần sắc lạnh lẽo, cũng không mong muốn kéo dài thêm đối với bọn họ mà nói. Hoàn thành cấm khu chi chủ ý chí mới là quan trọng nhất. Nói đúng, đoàn người chính là muốn chỉnh tề tốt. Đến, ta đem bọn ngươi đều chém. Nguyên Hoàng đạo thân cười nhạt, hai tay tề thiên chấn động, trong tinh vực nhật nguyệt tinh thần dĩ nhiên thay đổi quỹ tích. Theo động tác của hắn mà vận chuyển, khủng bố vô biên, một tôn to lớn nguyên quang thần luân ở sau lưng của hắn bốc lên. Cũng không biết có bao nhiêu vạn trượng lớn, trực tiếp tràn ngập toàn bộ tinh vực từ bên trong, hiển hóa ra từng vị cổ xưa thần ma. Nâng đỡ lấy một phương này to lớn chuyển sinh luân mà lên Nguyên Hoàng đạo thân vị tôn trung ương. Như là hóa thành vạn đạo chúa tể, vạn ngàn thần ma đều bái ta. Xoay chuyển chư thiên sinh tử, chủ vạn giới chìm nổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.